Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3744, tiên môn chi biến, chư thiên biển sao cường giả có chút trầm mặc, tại sao lại như vậy? Bọn họ nhìn thấy đạo tôn thân thể, ở phương thiên họa kích sức mạnh bên dưới, dĩ nhiên ở nhỏ bé run rẩy. Tình cảnh này để vượt qua năm tháng sông dài một nhóm cổ xưa tồn tại đều trầm mặc. Lẽ nào huyền hoàng đại thế giới đi ra một tôn cái thế thiên kiêu? Có thể ngăn trở đạo tôn hay sao? Ầm ầm ầm, giờ khắc này đạo lăng cường đáng sợ. Toàn bộ mái tóc múa tung, cầm phương thiên họa kích. Chính là hắn mở ra cái thế tuyệt học. Cái kia phương thiên họa kích sức mạnh vô thượng. Đổ nát tầng tầng biển sao, đang hướng về đạo tôn đánh giết mà tới. Rất tốt, có đánh với ta một trận tư cách. Chỉ có điều làm phương thiên họa kích sắp đụng vào đạo tôn, sắp nghiền nát hắn thời khắc, hắn không ở bình tĩnh. Hai mắt của hắn bên trong thả ra khí thế khủng bố. Đây là một loại ra sao sức mạnh? Một loại xoay chuyển thiên địa, một loại nắm giữ chư thiên biển sao sức mạnh. Đây là một loại khủng bố làm người run đại đạo khí tức. Theo đạo tôn cơ thể bên trong phóng thích mà ra. Thời khắc này hắn có thể nói một tôn tiên, có thể nói một tôn cổ xưa tiên ở đây thức tỉnh. Toàn thân dâng trào ra đạo ngân, một cái lại một cái. Có thể nói vũ trụ biển sao ở đây bạo phát. Ta rõ ràng, vừa nãy đạo tôn chỗ vận chuyển, bất quá là thiên địa sức mạnh, hiện tại mới là bản thể hắn sức mạnh, quả thật là đường nhỏ thôi. Đạo thiên đế vừa xuất thủ phỏng chừng chính là mạnh nhất chiến lực, nhưng là đạo tôn đây, chỉ có điều lấy thiên địa đạo pháp lực lượng, cùng hắn quyết đấu mà thôi. Những kia chư thiên biển sao cường giả đều cười to lên. Thời khắc này đạo tôn hừng hực một đoạn, hắn bảo thể tỏa ra đại đạo tiên ngân khủng bố kinh thiên. Cơ thể hắn chính là một phương vũ trụ đang vận chuyển. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Đạo tôn vung ra một trưởng, nhìn như nhẹ chậm trưởng lực, kỳ thực ẩn chứa vô thượng đạo lực, xúc động nhật nguyệt tinh đấu cộng hưởng. Vũ trụ đại đạo theo chập trùng, một trường này, bài sơn đảo hải, đổi dòng tinh không, đạo pháp vô song, ầm ầm ầm, đạo tôn bàn tay cùng phương thiên họa kích đánh vào nhau. Tỏa ra từng trận năng lượng thủy triều, để ngàn tỷ dặm biển sao đều đang lay động. Chuyện này quả thật chính là vô thượng thiên vương ở đây chém giết, gây thành tinh không hủy diệt sạch hình ảnh. Đạo tôn lần thứ hai vung lên bàn tay, lại càng khủng bố, thông thiên triệt địa khí thế ở đây thức tỉnh, cơ thể hắn mơ hồ, cùng nói giao hòa, nhưng là rồi lại một loại nắm giữ đại đạo khí tức đang giải phóng, như thiên đạo ở đây tái sinh, một trường này, vỡ thiên nứt biển, hủy diệt vạn vật, quả thực chính là vũ trụ nắm giữ, khủng bố vô biên trường lực. Đều phải đem phương thiên họa kích cho đập thành phấn vụn. Lão tử không có thời gian ở đây cùng ngươi lãng phí. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nói ra lời nói để chư thiên biển sao cường giả muốn rách cả mí mắt. Chỉ có điều hiện nay đạo lăng chỗ thức tỉnh đi ra sức mạnh, để nhật nguyệt này tinh không thất sắc, để vũ trụ này đại đạo đều đang run rẩy. Bảo thể của hắn bùng nổ ra vô lượng khí huyết, có mơ hồ chí tôn sức mạnh đang vận chuyển. Hắn cầm trong tay phương thiên họa kích, ong ánh một đoạn, phóng thích đế uy, phóng thích nguyên thủy thánh uy. Phương thiên họa kích quả thực thông thần, hóa thành một khẩu cái thế thiên binh. Theo đạo lăng vận chuyển thời khắc, dâng trào ra ngàn tỷ lớp võ đạo mật văn đồ, giết. Khí thế khủng bố che kín bầu trời. Đạo lăng đứng ở đỉnh cao nhất, thức tỉnh thánh thể, hắn có thể nói cái thế vô địch thiên vương, phương thiên họa kích, nứt ra thời khắc, ngàn tỷ võ đạo mật văn đồ bạo phát, xây dựng thành một cái hủy diệt vực tràng, ở toàn trường kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, trầm trọng phương thiên họa kích, oanh tạp đạo tôn bàn tay ở trong, run rẩy bắt đầu rạn nứt, không thể, tất cả mọi người cũng không tin. Hết thảy chư thiên biển sao cường giả cũng không tin. Làm sao có khả năng xuất hiện loại này cách cục? Làm sao có khả năng xuất hiện đạo tôn bị thương cách cục? Thậm chí cái kia thức tỉnh cường giả, bạo phát cường giả, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng hừng hực. Cuối cùng đạo lăng như một tôn nghịch loạn cửu thiên thập địa cái thế kiêu dương, uy hiếp vũ trụ hồng hoang, hơi thở của hắn đều muốn che lấp vạn cổ, nương theo ngọc trời nguyên thủy thánh hải, xúc động ngàn tỷ dặm vũ trụ sức mạnh bản nguyên, vũ trụ chí tôn thể thể hiện, khủng bố đến cực hạn, giết, đạo lăng tiếng gào truyền đến, hắn dũng không thể đỡ, gào vỡ đếm không hết đại đạo tiên ngân, chí cường thiên lực chập trùng thời khắc, hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ sơn hải quan quả thực cũng bị chém thành hai đoạn. Vô thượng chiến kỹ, khai thiên cự phủ, có đồ diệt cửu thiên thập địa cội nguồn sức mạnh. Từ trong ra ngoài, chí cường chí bá, có thể nát tan tất cả địch. Khai thiên cự phủ, hắn là cự phủ người trưởng khống, nên diệt. Tình cảnh này kinh động một ít cổ xưa tồn tại, từng cái đáy mắt lóe ra thấu xương sát niệm. Cự phủ chính là bản nguyên chí bảo, vật này giá trị vô cùng khủng bố, ở trong mắt bọn họ chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất chí bảo. Ầm ầm, khủng bố cự phủ bổ tới, xé rách một cái khe lớn đáng sợ, ngang qua hướng về đạo tôn. Phải đem nó chôn vùi. Thời khắc này đạo tôn liên tiếp thức tỉnh trong cơ thể đạo lực. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn phát hiện vùng đất này đạo lực đều bị đạo lăng cho khống chế lại. Này không thể nghi ngờ bóp chết hắn một phần chiến lực. Lẽ nào hắn là vũ trụ chí tôn thể, nhưng là nắm giữ lực lượng bản nguyên? Đối mặt bổ tới cự phủ, đạo tôn tự nhiên không sợ, hắn khí thế càng mãnh liệt, đại đạo tiên ngân dâng trào, toàn bộ bảo thể hóa thành một khẩu sát kiếm, một khẩu chư thiên đạo kiếm, đang dệt ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân. Đây là tuyệt thế tráng cử, cự phủ cùng sát kiếm va chạm, có thể nói chư thiên đế binh va chạm. Ánh sáng óng ánh làm người con mắt đều không mở ra được. Ầm ầm ầm, kiên cố hỗn độn đạo đài địa vực đều bị đánh đến một cái đen sẫm khe lớn, bên trong nhuộm máu, màu đỏ tươi một mảnh, đổ nát thương khung, làm sao có khả năng? Đạo tôn lẽ nào đánh không lại hắn? Tại sao ta cảm giác đạo tôn vẫn bị áp chế lại? Rất khó có sức hoàn thủ. Chư thiên cường giả đều phát điên, bọn họ nhìn thấy đạo tôn lại một lần nữa bị thương. Thân hóa sát kiếm bị đánh rạn nứt, hắn ở ho ra máu, bay ngang ra ngoài, kém chút ở trong hư không nổ tung. Tình cảnh này để một ít cổ xưa bá chủ đều biến sắc. Đạo tôn dĩ nhiên liên tiếp bị thương, lẽ nào cái này đạo chủ dĩ nhiên đáng sợ đến một bước này? Lấy ngươi máu, câu thông tiên môn, quấy rầy tiên môn, đưa cho cổ tiên vương một ân tình. Liền đạo lăng truy kích muốn đánh giết đạo tôn thời khắc, lão đại ca âm thanh thấu lại đây, thở dài nói, tiên môn không ngăn được, cũng là thời điểm mở ra. Đạo lăng nội tâm run mạnh, đại sự quan trọng, trong cơ thể hắn tổ huyết đang sôi trào, hừng hực thiêu đốt. Để đạo lăng giật mình chính là, bắt đầu thức tỉnh thời khắc, liền cùng tiên môn sản sinh một loại đáng sợ cảm ứng. Này tiên môn tựa hồ chính là đạo tộc Chí bảo, đóng cửa. Đạo Lăng hai mắt mở to, lấy tổ huyết lực lượng, để tiên môn mở ra môn hộ, bắt đầu chậm chậm khép kín, thậm chí làm tiên môn bắt đầu đi khép kín thời khắc. Một cái kia đi về huyền hoàng đại thế giới năm tháng sông dài, trong nháy mắt run rẩy lên, ở trong đó gây thành làm người người đời run rẩy hình ảnh. Khủng bố thời không loạn lưu sinh ra, đáng sợ bất hủ tiên uy, dày nặng năm tháng khí thế, ở trong năm tháng sông dài bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. A, tại chỗ có đại nhân vật run rẩy, bị năm tháng khí thế cướp đoạt rất nhiều sinh mệnh, cái kia một tầng tiếp một tầng năm tháng khí thế, quả thực như là một cái vũ trụ thời đại sức mạnh năm tháng. Để đại nhân vật sợi tóc trắng như tuyết, khí huyết khô héo, hướng đi lão niên, ầm ầm ầm, năm tháng sông dài run rẩy lên, bên trong sinh ra đại họa, hỗn độn loạn lưu sinh ra, khủng bố làm người đều đang phát run, có thể nói khai thiên tích địa niên đại sinh ra vô lượng sát kiếp. Không, một tôn đại nhân vật thất thanh rít gào. Nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn ở đáng sợ. Đối mặt tiên môn bên trong sức mạnh, hắn cũng đang run rẩy. Vô tận hỗn độn khí lưu đặt ở thể xác của hắn trên, để thể xác của hắn ở từng tấc sụp nứt. Đây chính là chư thiên đế ở tiên môn bên trong nổ tung. Hết chương.